Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 186, Đường Thành Tiên đột biến. Nam Cung Trấn một quyền oanh sát hướng về phía trước, dũng mãnh vô địch, giờ khắc này tinh thần của hắn là cao độ tập trung. Dựa vào một đôi nắm đấm vỡ vụn thiên địa, bây giờ hắn độ kiếp viên mãn, một thân thực lực. Sẽ không thua một tôn vừa thành đạo đại đế bao nhiêu. Hắn còn chưa chứng đạo, liền có thể có thực lực như thế. Gần hơn 200 năm, liền đi tới cái này không thể tưởng tượng nổi một bước. Thạch Hoàng xác thực sinh lòng nghi hoặc. Giết, Thạch Hoàng quát lạnh một tiếng. Mảnh này thiên địa đại đạo đều ở gào thét. Trong tay hắn đại kích vung vẩy, hướng về Nam Cung Trấn bổ tới. Ô quang vạch phá vĩnh hằng, chiếu sáng tinh hà, chí tôn chiến, giờ khắc này, kinh động toàn bộ vũ trụ, vô số người run lẩy bẩy, cái kia cỗ chí tôn hoàng đạo khí tức, liền vạn đạo đều muốn thần phục, tôn kia bao phủ ở sương mù bên trong thân ảnh, cũng xuất thủ đè xuống, như có 3000 giới ở chuyển động, hoàng đạo pháp tắc bộc phát, trong lòng bàn tay tiên quang sáng chói, tràn ngập hủy diệt vạn vật khí tức, oanh! Nam Cung Trấn một quyền cùng Thạch Hoàng vung vẩy đại kích đụng vào nhau. Thiên địa chấn động, nơi này phát sinh nổ lớn. Vạn vật hủy diệt, Nam Cung Trấn đưa tay vỗ tới. Cùng tôn kia bao phủ ở sương mù bên trong chí tôn quyết đấu. Bàn tay lớn va chạm, chí cường đại đạo pháp tác, như là tiên quang đấu đá. Va chạm, tiên quang bắn ra bốn phía, phóng tới biển sao, xuyên thủng vô số ngôi sao. Ông Thạch Hoàng liên tiếp xuất thủ, đại kích đánh rớt, phát ra tiếng gió run giọng, long văn bắn ra, một cái mặc long dâng lên, đánh giết Nam Cung Trấn. Cái kia cán phương thiên họa kích có linh, dương nanh múa vuốt, đây là chí cường hoàng đạo một kích. Cong, Nam Cung Trấn trong tay thiên đao xuất hiện, hướng cái kia cán đại kích chém tới. Ánh đao sáng chói, chém phá thập phương vũ trụ, ngạnh kháng đại kích. Mà chính hắn hét dài một tiếng, cũng đánh giết tới đằng trước đi. Đi lên chính là thần ma quyền, oanh sát hướng Thạch Hoàng mi tâm. Sương mù bao phủ bên trong chí tôn vung quyền hung hăng đánh tới. Trên quyền tiên quang mãnh liệt, bất hủ pháp tắc xen lẫn, thể hiện ra khủng bố đến cực điểm sức mạnh vô thượng. Nam Cung Trấn thi triển nhất khí hóa tam thanh bí thuật. Từ trong cơ thể hắn, đi ra hai thân ảnh. Hướng cái kia sương mù bên trong chí tôn đánh tới. Tới kịch liệt quyết đấu. Nam Cung Trấn lấy một địch hai. Tự nhiên có rất lớn áp lực. Không thể không thi triển đạo này bí pháp. Nam Cung Trấn vừa độ xong thiên kiếp. Liền đối mặt hai cái chí tôn. Bộc phát đại chiến kịch liệt nhất. Một trận chiến này kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Vũ trụ các phương phải sợ hãi. Phàm là sinh linh ai cũng run rẩy. Hoàng đạo khí tức quá mức khủng bố. Chiến đấu như vậy xưa nay hiếm thấy. Đối diện Thạch Hoàng, Nam Cung Trấn dốc hết toàn lực xuất thủ. Vô tận ánh sáng thần thánh bộc phát. Phát ra chói mắt nhất ánh sáng. Đứng ở lĩnh vực thần cấm. Vung lên thần ma quyền. Xông về phía trước. Thực lực của hắn cực tốc tăng lên. Đạt tới một cái mức độ khiến người nghe kinh hãi. Đế đạo khí tức tràn ngập. Toàn lực đối kháng Thạch Hoàng. Nhưng mà lĩnh vực thần cấm, chỉ là đại đế cơ bản tố dưỡng. Nam Cung Trấn tiến vào lĩnh vực thần cấm. Thạch Hoàng cũng đồng dạng bước vào lĩnh vực thần cấm. Vung lên đại kích đánh tới. Chí cường đại đạo pháp tắc sát cơ chấn động vũ trụ. Oanh, đây là một hồi thiên băng địa liệt đại đối quyết. Chỉ lần này thôi va chạm. Liền hủy đi mảng lớn biển sao cùng hỗn độn biên hoang. Để trong này trở thành ngọn nguồn hủy diệt. Ở trong tiếng vang leng keng, ở đế đạo pháp tắc bắn ra bên trong, tiên quang hàng tỷ sợi, điềm lành ngàn vạn đạo, hai người chấn động kịch liệt, trước sau rút lui cùng bay ngang, cấm khu bên trong, có chí tôn tỉnh lại, quan tâm chiến trường, hai đại chí tôn vây giết Nam Cung Trấn, đế đình người, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, Nam Cung Trấn cũng không phải thật sự là đại đế. Lại đối mặt hai cái đại đế cấp nhân vật vây giết. Nguy hiểm tới cực điểm. Phốc, Nam Cung Trấn rút lui lúc trên thân tóe lên một đóa hoa máu. Thạch Hoàng cũng thì lảo đảo mà đi. Gặp Trọng Kích, khóe miệng máu tươi tích tác, không ngừng chảy xuống. Nam Cung Trấn cực hạn cường đại, nhưng cũng bị thương. Mà Thạch Hoàng cũng đồng dạng không dễ chịu, bị Nam Cung Trấn đánh cho ho ra máu. Không thăng hoa cấm khu chí tôn, cùng chân chính đại đế là có khác biệt. Cấm khu bên trong chí tôn, tự chém một đao, đạo quả không ở viên mãn. Kỳ thật thực lực đã rơi xuống nửa bước, chỉ có thăng hoa mới có thể trở lại đại đế đỉnh phong đạo quả. Mà Nam Cung Trấn cũng không có chứng đạo, thực lực sánh vai đại đế, nhưng cũng không chân chính đại đế đạo quả. Chỉ có thể cùng Thạch Hoàng những thứ này cấm khu chí tôn đồng dạng, ở vào lĩnh vực này bên trong, tiến một bước mới thật sự là đại đế. Đáng tiếc Nam Cung Trấn vừa độ xong kiếp, thời gian quá ngắn, đang cho hắn một đoạn thời gian, coi như không chứng đạo, hắn cũng có thể chân chính bằng vào thực lực bản thân chém giết cấm khu chí tôn. Hoàng Phong Thiên Hạ, Thạch Hoàng hét lớn, trong tích tắc sôi trào thần lực ngưng kết, cái vũ trụ này ở giữa hết thảy hỗn độn khí đều dừng lại. Giam cầm vĩnh hằng, đây là hắn vô thượng bí thuật cấm kỵ một trong. Từ hóa đá cực điểm thăng hoa mà biến, có thể phong tồn vĩnh hằng, định trụ đại đế thân, tiến hành sát phạt, bí thuật cấm kỵ một màn. Nam Cung Trấn khó mà động đậy, toàn thân giống như là lâm vào trong vũng bùn, gặp đại phiền toái. Thạch Hoàng vung lên đại kích đánh tới, thiên địa tịch diệt, vô thượng sát phạt đạo tắc đánh vào Nam Cung Trấn trên thân. Nam Cung Trấn thân thể bị đánh nát một nửa, đỏ tươi máu và xương bị ma diệt. Hắn vận dụng cực tốc, nâng nửa bên thân thể cùng Thạch Hoàng kéo dài khoảng cách, vận chuyển bí chữ giả đem vỡ vụn nửa bên thân thể gây dựng lại. Hai tôn đạo thân nâng một tôn chí tôn, Nam Cung Trấn cùng Thạch Hoàng đại chiến, cảm nhận được hoàng đạo cao thủ thi triển bí thuật cấm kỵ lực lượng, quả nhiên tuyệt thế khủng bố. Giết! Nam Cung Trấn vung lên hai tay, phấn toái chân không, thần ma quyền tuyệt thế, chấn sát thiên hạ, oanh, kịch liệt va chạm mạnh, nơi này đều ở hủy diệt, đồng thời hai vị trí cường giả trên thân có cũng có máu tươi bắn tung tóe. Hai người lần nữa bay ngược, trên thân bị thương, bất diệt thân thể bị đánh vỡ, hoàng huyết ngang vẩy bầu trời sao, cục diện đối với Nam Cung Trấn đến nói, rất bất lợi. Hai cỗ đạo thân, miễn cưỡng có thể kéo lại xương mù bên trong vị trí tôn kia. Lại vị trí tôn kia cũng không có sử dụng sát chiêu. Hắn đang quan chiến, đang chờ nhặt nhạnh chỗ tốt. Hiện tại nơi này, bị rất nhiều cấm khu bên trong trí tôn chỗ quan tâm. Nam Cung Trấn một chút sát chiêu thủ đoạn, cũng không thể quá sớm sử dụng đi ra. Ầm ầm, thiên địa chấn động, nháy mắt thu hút sự chú ý của vô số người. Trong vũ trụ, ánh bạc một chút, bầu trời sao rất sáng lạn, tung hoành tứ phương, ngay tại Nam Cung Trấn cùng Thạch Hoàng kịch liệt chém giết thời điểm. Bắc đầu hoang cổ cấm địa bên trong, cái kia đạo đường thành tiên khe hở, đột nhiên chấn động, vỡ ra một mảng lớn, bên trong tiên khí dâng lên ra, tường thụy ngàn vạn, cái khe này mãnh liệt vô cùng, giống như là trong đêm tối một đạo dung nham. Giống như âm che trời không trung xẹt qua một đạo thiểm điện, phá lệ bắt mắt cùng lóa mắt. Tiên vực khe hở lại mở rộng, thỉnh thoảng có từng sợi tiên khí tràn ra, nhường người kinh tiếc không tên. Cái này kinh thế tiên vực khe hở đột nhiên mở rộng đến mấy trăm trượng, sáng chói khiếp người, biến cố bất thình lình, thu hút vô số người tâm thần. Bắt đầu chư thánh sôi trào, không còn quan tâm trong vũ trụ đế chiến. Liền những cái kia cấm khu chí tôn cũng đều chuyển di ánh mắt. Mọi người phỏng đoán chân chính tiên vực muốn như vậy mở ra. Thạch Hoàng quay đầu nhìn một chút bắt đầu hoang cổ cấm địa bên trong đầu kia đường thành tiên lại mở rộng rất nhiều, tiên khí dâng trào, mơ hồ đều có thể nhìn thấy bên trong có vô số tiên linh ở nhảy múa. Nhìn một chút Nam Cung Trấn, Thạch Hoàng đột nhiên quay đầu cưỡi thạch hổ rời đi. Đường thành tiên với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất. Mặc dù Nam Cung Trấn trên thân có bí mật, thế nhưng hiện tại hắn không cực điểm thăng hoa, rất khó trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống Nam Cung Trấn. bỏ đi hao tổn chiến, đối với hắn rất bất lợi. Vốn là tự chém một đao ngủ say vô số năm, huyết khí suy bại lợi hại, đang đánh tiêu hao chiến, đối với hắn tiến vào đường thành tiên bất lợi. Huống hồ, hắn đánh giá thấp Nam Cung Trấn thực lực, bị Nam Cung Trấn ở độ kiếp bên trong khô cạn tư thái chỗ lừa gạt. Hiện tại, đường thành tiên có biến, dung không được hắn quá nhiều tiêu hao. Thạch Hoàng quyết đoán rời đi, hướng bắc đầu đường thành tiên đi. Thạch Hoàng vừa đi, Nam Cung Trấn áp lực giảm nhiều. Đối mặt một vị trí tôn, Nam Cung Trấn có thể an tâm đối địch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.